Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Vừa đi vừa nghỉ, hồng hộc xoẹt, cái kia một miệng long tức quang hoa nổ tung về sau hình thành hủy diệt lĩnh vực. Tuyệt đối là có thể trọng thương thậm chí cả mạt sát sừng sững tại đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ. Đợi đến cái kia một khoảng trời khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy đều kết thúc. Thu vào đến hiện trường, trong mắt của mọi người huyết tinh một màn cũng là nhìn thấy mà giật mình. Làm cho người sợ hãi. Bị cái kia long tức phong bạo thôn phệ hết mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu. Một người hồn phi phách tán. Cái xác không hồn. Còn có ba người trọng thương mất tinh thần. Cả người là huyết. Còn sót lại mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, mặc dù là kịp thời mở ra phòng ngự thần thông, cũng là lấy ra hộ thể pháp khí, có thể cũng đều là mình đầy thương tích, khuôn mặt chật vật, đáng sợ. Nghe đồn rằng thai nghén tại thần thú cự long thể nội long tức tinh hoa, cái kia là có diệt thế chi uy. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền a. Nàng cái này một miệng long tức quang hoa thì có thể thương tới mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu. Dạng này sát chiêu khủng bố, so với chúng ta tân tân khổ khổ lĩnh hội trưởng khống vô thượng thần thông, cổ đại bí thuật, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém a. Đây chính là thần thú cự long, so với chúng ta nhân tộc huyết mạch, có rất rất nhiều tiên thiên ưu thế a. Thổn thức âm thanh lạc liền nối tuyệt. Tại chỗ tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm, nhìn về phía Ngao Tuyết, ánh mắt cũng là bày biện ra một loại nồng đậm e ngại quang mang. Ông tương đương, chim nổi ở đại sảnh đỉnh trống không cổ đại thần minh linh đan. Có chỗ sung yếu hướng quy khư thần điện bên ngoài dấu hiệu. Trở lại cho ta, chiến đến trình độ này, Ngao Tuyết cũng không muốn buông tha cái này một cái cổ đại thần minh linh đan. Nàng một tiếng khẽ kêu, đến cái kia cổ đại thần minh linh đan trước, bất chấp tất cả vung lên tam xoa kích, bổ chém đi xuống, cái kia khủng bố bá đạo lực đạo, đả kích tại rạng rỡ lập lòe, sáng như mặt trời cổ đại thần minh linh đan phía trên. Để đan dược này trạch hướng quỹ tích, hướng về nơi xa, thú vị là, cái này trạch hướng quỹ tích cổ đại thần minh linh đan. Chỗ hạ xuống phương hướng, vừa vặn cũng là tiêu trần vị trí. Tĩnh Quan Kỳ biến thời gian dài như vậy, đều không có gia nhập đến tranh đoạt cái này một cái cổ đại thần minh linh đan trong quá trình tiêu. Trần, tương đương hời hợt dò xét ra tay trưởng, cảm ứng được tiêu trần cử động cổ đại thần minh linh đan. Phun ra nuốt vào gai nhọn, lưu chuyển đạo văn, muốn phản kháng, ha ha. Cười bỏ qua, tiêu trần thể che kim quang, trong nháy mắt bắt lấy cổ đại thần minh linh đan, lại là một mạch mà thành ném vào xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Đến xanh biếc bảo hồ lô bên trong cổ đại thần minh linh đan. Cái kia chính là cổ đại thần ma, hồng hoang cự thú, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại xanh biếc bảo hồ lô chúng. Trên trời dưới đất yên lặng như tờ. Từng đôi ánh mắt, có ngạc nhiên, có phẫn nộ, có sát cơ, có cười trên nỗi đau của người khác tụ tập tại tiêu trần thân thể bên ngoài. Chỉ là có đại đạo mê vụ che giấu thân hình tiêu trần. Cái kia thật thực dung mạo, là tại chỗ tất cả mọi người cũng rình mò không ra manh mối. Bao quát cái kia Ngao Tuyết, khụ khụ, ta nói đây là thiên ý, có người tin tưởng ta sao? Mỉm cười nhéo nhéo chóp mũi, tiêu trần mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Thiên ý, tiểu tử ngươi ngược lại là rất biết xảo ngôn lệnh sắc a. Cái này một cái cổ đại thần minh linh đan, cũng là ngươi có thể nhiễm chi vật sao? Không muốn bị ngàn đao bầm thây, ngũ mã phanh thây, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giao ra cái kia một cái cổ đại thần minh linh đan tốt. Cái nào đó tuyệt đỉnh thiên kiêu, cười lạnh châm chọc nói, nếu là thiên ý, ta cũng chỉ có thể tuân theo. Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, tự quyết định nhấn nói. Cuồng bạo chi thế mãnh liệt đánh tới, là cái kia Ngao Tuyết. Nữ nhân này dáng người cao gầy, ánh mắt bá đạo, tóc xanh phấn khởi, trường kích liệt thiên nhìn xuống Tiêu Trần, mỗi đi ra một bước, cũng sẽ phải cặp chân kia hạ hư không vỡ ra một số gợn sóng gợn sóng. Theo nàng huyết nhục dưới lỗ chân lông phun ra cái kia một loại long uy đại thế. Đối với vạn vật sinh linh có một loại thẩm thấu linh hồn áp bách chi lực. Bản công chúa chỉ hỏi ngươi một lần, cái kia cổ đại thần minh linh đan, ngươi cho hay là không cho? Bá khí lộ ra, không thể nghi ngờ, Ngao Tuyết trách mắng, Tiêu Trần hu thán, còn không phải cùng đầu này mẫu long đối chọi gay gắt thời điểm a. Người nào để cho mình đánh không lại đâu, đây không phải nói đùa. Lấy đầu này mẫu long nghịch thiên chiến lực, Tiêu Trần muốn cùng đối phương thu hoạch được bình đẳng đánh cược cơ hội. Trừ phi là tại tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ giai đoạn. Nhưng muốn nói sợ, Tiêu Trần kim đan cảnh nhất trọng, đều không sợ cái này một đầu mẫu long. Hôm nay là kim đan cảnh tứ trọng, như vậy có cái gì sợ hãi? Giơ lên lập lòe trong suốt xanh biếc bảo hồ lô. Tiêu Trần mỉm cười nói, cô nương nói cái gì ý tứ, ta có thể nghe không rõ, có thể nhìn ngươi cái kia sát khí bừng bừng, múa chảo trương răng bộ dáng, nếu để cho ngươi tới gần ta, còn không đồng nhất miệng ăn sống nuốt tươi ta sao? Cho nên nói à, ngươi muốn là tải tiến lên một bước, ta cũng chỉ có thể niệm chú, Ngao Tuyết, ngoặc kép. Bản công chúa có phải hay không đã gặp ở nơi nào ngươi? Hàm răng cắn xé môi đỏ, Ngao Tuyết lời nói xoay chuyển chất vấn. Không có chứ, ta tại cái này quy khư bí cảnh bên trong cẩn thận chặt chẽ. Từ trước tới giờ không cùng người phát sinh dây dưa. Chúng ta lại làm sao có thể đã gặp mặt đây? Mặt không đỏ tim không đập. Tiêu Trần đáp, ngươi cẩn thận chặt chẽ. Ngươi một cái kim đan cảnh tứ trọng, có loại đánh lén vị kia liệt kê kim đan cảnh 10 tầng vạn pháp tông thánh tử. Còn có mặt mũi nói ngươi cẩn thận chặt chẽ, khinh bỉ ánh mắt, xoay quanh tại nguyên một đám tuyệt đỉnh thiên kiêu hốc mắt sau. Không, bản công chúa trực giác luôn luôn rất chính xác, ta nhất định ở nơi nào cùng ngươi đã gặp mặt, chém đinh chặt sát. Ngao Tuyết nhìn chòng chọc vào phía trước thiếu niên, cũng mặc kệ nàng làm sao ngưng tụ thị lực, cũng là nhìn không ra cái kia tầng kia bao phủ tại Tiêu Trần bên ngoài cơ thể đại đạo mê vụ. Tiêu Trần cũng là bảo trì bình thản, nói, có thể ta thật không biết ngươi a, muốn là cô nương cảm thấy mắt của ta quen, có thể là chúng ta hữu duyên đi. Ha ha, Ngao Tuyết cười nhạo. Bớt nói nhiều lời, ngươi không giao ra cái kia cổ đại thần minh linh đan. Bản công chúa là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này một cái xanh biếc bảo hồ lô hạ ở tại chàng những cái kia vô cùng gan thử bối. Lại dọa không được ta. Trước đó mấy cái đối Tiêu Trần xuất thủ. Lại muốn xanh biếc bảo hồ lô uy hiếp từ bỏ đánh giết tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nghe được Ngao Tuyết cái này một lời nói. Đó là không đến không đồng nhất mặt quẫn bách giận dữ. Cô nương đây là muốn cưỡng đoạt rồi. Tiêu Trần tay nâng lấy xanh biếc bảo hồ lô. Nói, vậy ta nhưng muốn niệm chú. Ngao Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ. Sải bước tới gần thiếu niên. Thiên linh linh, địa linh linh, lục sắc hồ lô nhanh hiển linh. Ngang đầu ưỡn ngực, trịnh trọng việc. Tiêu Trần đọc lên chính mình thuận miệng loạn biên chú ngữ chân ngôn. Nghe được cái này chú ngữ vang lên Ngao Tuyết. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trường kích oanh minh. Tốc độ dừng lại. Có thể mấy hơi thở đi qua. Không thấy xanh biếc bảo hồ lô có cái gì ba động Ngao Tuyết. Lông mày gấp nhíu lại tiếp tục đi lên phía trước. Thiên linh linh. Địa linh linh. Lục sắc hồ lô nhanh hiển linh. Chấm ngoặc kép, Tiêu Trần một lần, làm không biết mệt niệm chú ngữ. Ngao Tuyết cũng là vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa nghỉ, đến cuối cùng, đó là nổi trận lôi đình khẽ kêu nói. Đủ rồi, ngươi muốn cùng bản công chúa chơi đúng không? Vậy bản công chúa thì phụng bồi tới cùng. Không có a, ta thật không có ý tứ kia. Tiêu Trần vô tội giải thích nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.